Hồng bài thái giám, chương 8, khoai tây chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy ta nói ngươi đó, ngươi đụng phải ta đó, sao ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói. Tiểu thái giám thấy Lăng Giản từ đầu đến cuối chỉ lăm lăm đánh giá mình, trong lòng liền có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy. Tiểu đệ đệ, lời này ngươi nói sai rồi. Ngươi xem, ta đang nhắm mắt dưỡng thần đi trên con đường của ta, ai biết được ngươi ở đâu xuất hiện đụng vào ta. Ta còn không có đòi ngươi giải thích, ngược lại ngươi còn muốn ta xin lỗi ngươi. Rồi lại nói, lúc ta đi ở chỗ này căn bản không có nhìn thấy ngươi, còn ngươi là nhìn thấy mà vẫn đụng vào ta, có phải có ý đồ muốn lừa dối a? Lăng Giản là một bộ lý lẽ hùng hồn, nhếch nhếch lông mày lên, hai cánh tay khoanh ở trước ngực, không hề coi tiểu thái giám này ở trong mắt. Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu thái giám bị nàng nói không phản bác được. Không nói đầu tiên là tốc độ nói chuyện của Lăng Giản quá nhanh, thật không dễ dàng nghe kịp mấy chữ thì lại không rõ là có ý gì. Thấy tiểu thái giám chỉ biết nói ngươi tới ngươi lui, Lăng Giản cũng không đành lòng tiếp tục gây khó khăn cho hắn, giọng nói liền trở nên hòa hoãn. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng có, ngươi, ngươi, ngươi, nữa, vừa rồi coi như là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi được không? Ngươi cũng đừng quá để ý, ta vừa tới đây không bao lâu. Nên rất nhiều thứ cũng không hiểu lắm. Được rồi, người đã nói như vậy, chuyện này coi như không tính nữa. Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, làm bộ dáng khoe khoang ta còn vào cung sớm hơn ngươi a. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Đúng rồi tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Đừng gọi ta là tiểu đệ đệ, ta gọi là tiểu đồng tử. Tiểu thái giám có chút không vui liếc mắt nhìn Lăng Giản một cái. Nga nga, tiểu đồng tử đúng không? Vậy ngươi gọi ta tiểu lăng tử đi. Lăng Giản chỉ vào hòn giả sơn ở bên cạnh, cười nói với tiểu đồng tử. Ngươi nhìn xem, ta mới đến cái gì cũng đều không hiểu, nếu ngươi không vội thì theo ta trò chuyện một chút đi. Thuận tiện theo ta nói chuyện giết thời gian, cũng được, nhìn ngươi ngay thẳng đàng hoàng, bất quá chúng ta không thể nói chuyện ở chỗ này, nếu như bị các chủ tử nhìn thấy nhất định chúng ta sẽ bị trách phạt. Tiểu đồng tử nhìn ra bốn phía. Vội vàng lôi kéo tay áo của Lăng Giản trốn vào phía sau hòn giả sơn, nói. Tiểu lăng tử, ta nói với ngươi nga, chúng ta là nô tài, có những việc có thể làm, cũng có những việc không thể làm, quan trọng nhất là phải hiểu được cách đoán tâm tư của các chủ tử. Không nên nói những lời không thể nói, có thể nói cũng không nên nói nhiều. Tiểu đồng tử dùng thanh âm đầy tinh tế nói nhỏ bên tai Lăng Giản, làm cho lỗ tai Lăng Giản ngứa một trận. Nên nói hay không nên nói? Đây là chuyện của các ngươi, dù sao ta cũng không cần hầu hạ người khác, những chuyện này không liên quan tới ta. Lăng Giản ở trong lòng đánh ha ha, nàng ngoại trừ giết thời gian thì chính là giết thời gian, chuyện tình trong hậu cung cũng không phải chuyện của nàng. Còn nữa, tính tình của các chủ tử trong cung cũng khác nhau, nhìn thấy Liễu Phi ngươi có thể trốn thì phải trốn, trốn không được cũng không thể nói lung tung. Nhìn thấy An Phi thì lại khác. Nàng là chủ tử có tính tình tốt nhất của chúng ta, đối với những nô tài như chúng ta rất tốt. Tiểu đồng tử nhắc tới An Phi, thần sắc không khỏi tự hào. Liễu Phi, tại sao nhìn thấy nàng thì phải trốn, chẳng lẽ nàng ta là con mãnh thú hay trận hồng thủy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngay cả động đất cùng sóng thần cũng được kiến thức qua, một Liễu Phi ta lại phải trốn sao? Ngươi không biết đó thôi. Tiểu đồng tử khẩn trương nhìn sang bốn phía, biết chắc không có người nào ở phụ cận, mới giảm thấp thanh âm của mình xuống, nói với Lăng Giản. Liễu Phi là nữ nhi của Vũ Đại Tướng Quân, Vũ Đại Tướng Quân chính là nhân vật có quyền lực khuynh triều, binh mã trong tay hắn có thể lấp đầy một vòng xung quanh Lam Triều. Hơn nữa hiện tại Liễu Phi có con, nói không chừng chính là hoàng tử tương lai, tính tình của nàng rất nóng nảy, người nào đắc tội nàng đều sẽ không có kết quả tốt. Gia là nữ bằng phụ quý a, không trách được lại có thể như vậy. Lăng Giản ở trong lòng âm thầm đưa Liễu Phi kia vào sổ đen, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của tiểu đồng tử lúc nhắc tới An Phi, trong lòng có vài suy đoán, liền hỏi. Tiểu đồng tử, An Phi là chủ tử của ngươi sao? Đúng a, ngươi. Sao ngươi biết, ngươi không phải là mới tới đây sao? Ta đoán, Lăng Giản ha hả cười một tiếng, lúc nào ngươi dẫn ta đi nhìn An Phi đi. Ta muốn biết tính tình của vị An Phi này rốt cuộc tốt tới mức nào. Không lẽ tốt tới mức người khác đánh nàng một bạt tai, nàng còn có thể đưa luôn bên má còn lại cho người ta đánh nốt a? Nếu thật sự là như vậy, thì nàng tuyệt đối là một vĩ nhân. Cái này đương nhiên, tiểu đồng tử ngẩng đầu lên lần nữa. Đợi ngày nào đó gặp lại, ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn chủ tử nhà ta. Đúng rồi, ngươi hầu hạ vị chủ tử nào? Ta coi như là Khôn Ninh cung a, chỉ bất quá ta so với người khác cũng tốt hơn, không cần hầu hạ người ta. Nga, nguyên lai là người bên cạnh hoàng hậu nương nương. Tiểu đồng tử cũng không có bao nhiêu phản ứng, khẩu khí nhàn nhạt giống như đã sớm biết. Trong lòng lại cảm thán không ít, quả nhiên là người trong cung cu ả hoàng hậu, nhìn cũng là đẹp như vậy. Ôi, không còn sớm, ta phải đi ngự thiện phòng truyền lệnh cu ả chủ tử nhà ta. Tiểu đồng tử nhìn lên trời, lúc này mới nhớ bản thân vẫn còn có việc cần hoàn thành. Vậy sau này ta tìm ngươi bằng cách nào a? Lăng Giản thật không dễ dàng mới gặp được một người có thể nói chuyện, nên vẫn hy vọng ngày ngày có thể cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn a. Cái này, nếu ngươi muốn tìm ta thì tới Nhiễm Lê cung tìm ta đi, ta trực ban ở đó. Nói xong, tiểu đồng tử nhanh chóng chạy đi, bỏ mặc Lăng Giản ở phía sau hòn giả sơn. Ai, không có ý nghĩa. Lăng Giản lầm bầm lầu bầu nhìn bóng lưng của tiểu đồng tử rời đi. Nếu hắn cũng đi rồi, ta còn ở nơi này làm gì a? Không bằng trở về ngủ một giấc để tu bổ sắc đẹp a. Không thể không nói Lăng Giản tuyệt đối là một thần ngủ. Khi nàng ở thế giới hiện đại, ngoại trừ đi học thì những việc khác có thể làm chính là chơi nhạc cùng ngủ ngon. Mà trong đó ngủ ngon chiếm 2/3 thời gian trong ngày, đây cũng chính là lý do tại sao cho dù ngồi nàng cũng có thể ngủ. Khi Lăng Giản tỉnh lại trời đã hơi tối, nhìn bầu trời bao la mờ mờ bên ngoài cửa sổ, bụng Lăng Giản đột nhiên biểu tình sôi ùng ục. Một ngày chưa ăn cơm rồi, Lăng Giản nhìn mấy cái chén trên bàn tới xuất thần, làm sao lại quên mất hỏi hoàng hậu tới chỗ nào ăn cơm đây. Lại nói, chính mình tới đây đã hơn nửa tháng, Lăng Giản từ lúc học cao trung đã đam mê đồ ăn Kentucky Fried Chicken, hiện giờ nửa tháng không có động tới những thứ đó. Côn trùng thăm ăn trong bụng lại bắt đầu đòi ăn khoai tây chiên. Nhưng là, ở chỗ này đừng nói là khoai tây chiên, ngay cả rau cỏ cũng không nhìn thấy a, có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Lăng Giản tỏa sáng, vỗ tay bộc một cái. Lúc này ngự thiện phòng hẳn là đã tan tầm a, ta có thể dễ dàng đi làm một chút khoai tây chiên ăn cho đỡ thèm nga. Vừa nghĩ tới khoai tây chiên, Lăng Giản lập tức nhảy xuống giường. Chạy về phía ngự thiện phòng. Mặc dù nàng cũng không biết ngự thiện phòng rốt cuộc ở nơi đâu, nhưng buổi sáng phương hướng mà tiểu đồng tử ly khai hẳn là ngự thiện phòng. Cho nên, Lăng Giản ở ngự hoa viên lòng vòng vài lần rốt cuộc cũng thấy được một căn phòng lớn, phía trên có bảng hiệu ghi 3 chữ ngự thiện phòng. Quả nhiên là không có ai a. Lăng Giản mở cửa nhìn căn phòng đầy đủ mọi thứ nguyên liệu nấu ăn. Nàng chọn một vài củ khoai tây từ trong nguyên liệu nấu ăn, sau đó dùng dao tỉ mỉ cắt thành từng miếng dài mỏng, tìm được một hũ đựng dầu, liền rót toàn bộ vào trong nồi. Đốt lửa thế nào a? Lăng Giản đi đi lại lại quanh bếp lò vài vòng, cuối cùng tìm được một đống củi ở trong góc gần đó, nàng nhét củi vào một cái lỗ ở phía dưới bếp lò, sau đó tìm hộp quẹt đốt lửa lên, lúc này mới chảy nước miếng mong đợi dầu mau sôi lên để nàng cho khoai tây vào chiên. Hắc hắc hắc. Thật là thơm, Lăng Giản ngửi thấy mùi thơm tản ra từ nồi, thấy khoai tây đã biến thành màu vàng sậm, lúc này mới dùng cái vợt vớt khoai tây để vào trong cái đĩa. Bởi vì không có sốt cà chua nên Lăng Giản không thể làm gì khác là dưới lên bên trên một ít muối và gia vị. Vừa đủ chín a, Lăng Giản cầm lấy một miếng khoai tây, thổi thổi mấy cái rồi trực tiếp nhét vào trong miệng. Ân, cũng không kém Kentucky Fried Chicken là bao nhiêu, gió đêm nhẹ nhẹ thổi. Lăng Giản bưng một đĩa khoai tây chiên ngồi trên mặt ghế đá cách ngự thiện phòng không xa, thưởng thức thành quả lao động của mình. Nhìn miếng khoai tây ánh vàng rực rỡ trong tay, hai tròng mắt Lăng Giản trở nên ảm đạm, đi tới cái thế giới xa lạ này, nàng không chỉ có hai bàn tay trắng mà thậm chí ngay cả một người tri kỷ để nói chuyện cũng không có. Nhà, nàng rất muốn về nhà, thơm quá a. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe cắt đứt suy nghĩ của Lăng Giản. Lăng Giản ngẩng đầu. Lại thấy trước mắt có một khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc đang mang theo nụ cười nhìn chằm chằm vào miếng khoai tây chiên trong tay mình. Tiểu nha đầu đại khái 15-16 tuổi, lông mày cong cong, hai mắt thật to, cái miệng anh đào nhỏ kiều diễm ướt át, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ trắng nõn. Tiểu la lị thật đáng yêu a. Lăng Giản nhìn ngũ quan của nàng còn chưa nảy nở, thầm nghĩ đứa nhỏ này một khi trưởng thành, nhất định là một mỹ nhân vạn dặm mới tìm được một người. Tiểu La, không phải, tiểu muội muội, ngươi muốn ăn sao? Lăng Giản nở một nụ cười đẹp mắt nhìn nàng, lấy một miếng khoai tây từ trong đĩa đưa cho nàng. Tiểu nha đầu cũng không khách khí, nhận lấy khoai tây liền nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Cái này ăn ngon thật, ngươi muốn ăn nữa không? Tới đây, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Lăng Giản chỉ băng đá bên cạnh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu như thế, sâu trong nội tâm nàng thật sự rất thích tiểu la lị này. Ân, tiểu nha đầu gật đầu, nghe lời ngồi ở bên cạnh nàng ăn khoai tây chiên trong đĩa. Đây là cái gì a? Ta là lần đầu tiên ăn đó. Cái miệng nhỏ của tiểu nha đầu nhai nhai miếng khoai tây, một đôi mắt to tò mò chớp chớp nhìn Lăng Giản. Cái này a, cái này gọi là khoai tây chiên, là thức ăn ở quê hương của ta. Lăng Giản hơi mỉm cười nói, quê hương của ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê hương của ngươi là nơi nào? Đầu bếp trong cung biết làm đủ loại món ăn nổi tiếng, nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng thấy món ăn này a. Tiểu nha đầu chu chu môi, tiếp tục ăn khoai tây chiên. Ha ha, quê hương của ta ở một nơi rất xa. Đầu bếp không biết làm là chuyện bình thường, trừ phi bọn họ cũng từ hiện đại xuyên tới nơi này giống ta. Nếu không cho dù ngươi cho bọn họ thêm ba cái đầu, bọn họ cũng không biết làm thứ này. Lăng Giản thầm nghĩ. Cái này là ngươi làm, vèo. Lăng Giản có chút hoài nghi đứa nhỏ này có phải quá đơn thuần hay không. Ăn một lúc lâu mới nhớ tới việc hỏi vấn đề này. Đương nhiên là ta làm, ta tất nhiên biết làm những đồ ăn ở quê hương của ta. Vậy sau này ngươi làm cho ta ăn đi. Tiểu nha đầu làm ra bộ dạng chắc hẳn phải vậy, trong khẩu khí mang theo một chút ý tứ ra lệnh. Làm cho ngươi ăn, cũng tùy theo tâm tình của ta thế nào a, ngươi tên nô. Tiểu nha đầu còn chưa nói hết, Lăng Giản liền duỗi lưng một cái, cười ha ha nói. Ở chỗ này nhìn sao có thể thấy rõ ràng hơn trên ban công nhiều. Nói xong, Lăng Giản thoáng cái ngã lên trên bãi cỏ, gối đầu lên cánh tay của mình, nhìn lên bầu trời, trong miệng khẽ ngâm nga. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, nhìn trời, nhìn sao, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, liên thành tuyến. Cưỡi gió du đãng trong trời xanh, tay trong tay, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời. Nhìn sao, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, liên thành tuyến. Thanh âm của Lăng Giản vốn dĩ rất trung tính, tiếng ca nhàn nhạt phát ra từ trong cổ của nàng, mặc dù không có đàn guitar hay piano để đệm nhạc, nhưng vẫn khiến cho mọi người cảm thấy xúc động từ tận đáy lòng. Cách chương.